Tà Thiếu Dược Vương, chương 374, bảo bối chân chính, góc truyện audio.com. Ở trong mạch nước ngầm dưới nha môn tổng đốc thủy vận, Nhậm Kiệt đang dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vây khốn ngự thủy kim thiềm xà yêu, kích thích công kích nó, càng làm nó thêm điên cuồng. Phá cho ta, lúc này, Nhậm Kiệt không ngừng khôi phục pháp lực, dược lực thiên đan tục mệnh hạ phẩm bị phát huy ra 200%. Nên biết, lúc luyện chế đan dược do người khác nhau luyện chế ra cùng thiên đan tục mệnh hạ phẩm, dược tính lại khác rất nhiều. Mà lúc sử dụng cũng vậy, chỉ là nuốt vào rồi thúc đẩy khác nhau, hiệu quả mỗi người mỗi khác. Nhậm Kiệt đang liều mạng ngưng tụ chấn thiên ấn mới sử dụng, nháy mắt phát huy lực lượng thiên đan tục mệnh đến tận cùng. Tuy rằng phần lớn trong đó đều rút ra duy trì uy lực của chấn thiên ấn, nhưng vẫn có một ít vận chuyển trong người, nhất là lực lượng chữa trị thân thể. Lúc này Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục pháp lực trải qua long viêm hỏa diễm, liên tiếp sử dụng chấn thiên ấn chấn áp, lực lượng, cường độ thân thể Nhậm Kiệt đã vượt xa bình thường. Nháy mắt Nhậm Kiệt trực tiếp ngưng tụ vòng tròn pháp lực tạo thành trận pháp, đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ sau khi đột phá đến âm dương cảnh âm hồn. Cũng may thân thể, lực thần hồn cùng lực lượng lúc này đều vượt xa bình thường. Hình thành áp lực trọng lực kéo chậm lực lượng, Nhậm Kiệt đều có chuẩn bị, nhưng lực lượng kéo chậm tăng lên rất nhiều, áp lực trọng lực còn hơn thế. Cũng may lần này giống thần thông cảnh, không có thêm hiệu quả đặc thù, Nhậm Kiệt cảm thấy thân thể hiện tại trở nên mạnh mẽ, thừa cơ trực tiếp ngưng tụ. Sau đó tăng tốc vận chuyển, cơ thể nổ ầm ầm, trận pháp vòng tròn pháp lực đã bị Nhậm Kiệt cấp tốc chấn mở, lực lượng từ âm dương cảnh âm hồn tầng 3 đột phá tầng 4, pháp lực không ngừng kéo lên, tăng vọt. Thế, lần trước trong di tích vô song Hoàng Phi, không có được phương pháp tu luyện Ngọc Hoàng Quyết âm dương cảnh, Nhậm Kiệt đã đạt đến âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 3. Sau đó trải qua chém giết sống chết tu luyện lắng đọng, long viêm hỏa diễm rèn luyện trong lăng, lực thần hồn tăng lên cùng với chiến đấu trực diện với thử gia. Trong quá trình này, Nhậm Kiệt không ngừng tu luyện tăng lên, cũng không ngừng đánh sâu các mặt khác, cuối cùng lần này thi triển chấn thiên ấn sử dụng thiên đan tục mệnh hạ phẩm, mượn lực lượng tiếp nối, trực tiếp đột phá cửa ải nhỏ này. Hiện tại Nhậm Kiệt tăng lên một tầng, lực lượng sẽ tăng vọt vượt xa tưởng tượng. Lúc này dù cho không mượn long viêm hỏa diễm thiên đan tục mệnh hạ phẩm, cộng thêm kinh nghiệm cùng pháp lực tăng vọt, Nhậm Kiệt cũng nắm chắc 5 phần có thể một mình kết ra 7 thành chấn thiên ấn. Hơn nữa mượn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trực diện liều mạng với ngự thủy kim thiềm xà yêu, Nhậm Kiệt cũng tự tin nắm chắc 4 phần. Có điều Nhậm Kiệt đứng lên nhìn ngự thủy kim thiềm xà yêu đang nổi điên liều mạng công kích cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Hiện tại bên ngoài đang rối loạn, ngự thủy kim thiềm xà yêu này ngoài lực lượng hùng hậu ra, không có chỗ nào đáng thưởng thức, chiến đấu với nó không có ý nghĩa lớn, ngay cả rèn luyện cũng không được. Cho nên Nhậm Kiệt đứng lên khoát tay, lấy ra trường cung màu bạc. Tuy rằng Nhậm Kiệt không luyện hóa món lăng thiên bảo khí trung phẩm này, nhưng không ảnh hưởng sử dụng, lúc này người ở bên ngoài trực tiếp kéo cung. Oành, góc truyện audio.com. Lại một lần nữa, Nhậm Kiệt cảm giác được pháp lực của mình bị điên cuồng rút lấy, nháy mắt không còn sót bao nhiêu. Tuy rằng Nhậm Kiệt không luyện hóa, nhưng trước đó đã từng tìm hiểu kỹ cấm chế trận pháp kết nối bên trong, làm sao sử dụng pháp lực thúc đẩy cây cung bùng nổ. Có điều khi đó pháp lực của Nhậm Kiệt còn chưa thể chỉ dựa vào bản thân kéo ra cây cung này, càng không thể làm như đại tướng quân Thương Vũ, bắn tên liên tục. Lúc này lực lượng tăng vọt, Nhậm Kiệt đánh giá có thể miễn cưỡng kéo ra, thế mới lấy ra cây cung lăng thiên bảo khí trung phẩm này. Sử dụng pháp bảo thượng cổ như thế, hoặc là chấn thiên ấn hay những công pháp khác, cảm giác duy nhất của Nhậm Kiệt là vĩnh viễn không đủ pháp lực để dùng, mỗi lần tăng lên rất nhiều, nhưng thật muốn dùng mấy thứ này, nháy mắt liền cảm giác như bị vét sạch. Tuy nhiên cuối cùng thúc đẩy được, tuy rằng không mạnh mẽ như đại tướng quân Thương Vũ, nhưng uy lực một mũi tên này vẫn vô cùng kinh người. Vù, Nhậm Kiệt nhắm trúng cơ hội, phối hợp trận pháp công kích của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bắn ra một tên. Tốc độ cung tên cực nhanh, không kém gì ngự thủy kim thiềm xà yêu công kích kéo theo không gian biến hóa, chỉ nháy mắt là tới, hơn nữa vừa lúc bắn trúng miệng vết thương do hắn dùng chấn thiên ấn đánh ra. Oành, a, tên bắn vào trực tiếp nổ tung bên trong ngự thủy kim thiềm xà yêu, làm nó không ngừng lăn lộn, điên cuồng phun máu. Lần này trực tiếp dùng lăng thiên bảo khí trung phẩm bùng nổ, phát lực từ bên trong, tổn thương vượt xa tất cả trước đó. Nhậm Kiệt cảm nhận hơi thở của ngự thủy kim thiềm xà yêu rõ ràng yếu đi rất nhiều, pháp lực dao động không ổn, dù lần này mình có mắng nó, dù nó nổi điên cũng không còn dám như vừa rồi. Dù có nổi giận, bị thương đến yếu hại không còn sức lực, sinh mệnh bị uy hiếp, nó đành phải nhịn. Nhậm Kiệt bắn xong mũi tên này, cũng phải thở hồi lâu, lực thần hồn khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tiếp tục công kích tiêu hao lực lượng ngự thủy kim thiềm xà yêu, đợi cho pháp lực khôi phục lại, tìm cơ hội lại bắn ra một tên. Lần này không bắn trúng vết thương cũ, bởi vì tên này có phòng bị, nhưng Nhậm Kiệt lại bắn đứt một đoạn đuôi của nó. Vừa mất đuôi, càng thêm ảnh hưởng tốc độ, mà cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng tăng cường uy lực. Lúc Nhậm Kiệt bắn ra mũi tên thứ tư, Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu đã không còn sức mà né tránh, trực tiếp bị bắn trúng yếu hại. Tiếp theo Nhậm Kiệt khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra một chiêu chí mạng, cuối cùng đánh chết Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu. Thật sự đánh chết Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu, yêu thú mà thực lực có thể sánh với tám đại vương giả, bản thân Nhậm Kiệt cũng cảm thấy không chân thật. Đừng nói hắn, bất cứ ai cũng không thể tin, tồn tại cấp bậc này, lại bị dùng phương thức từ từ hao đến chết. Giống như cửu đầu Long Vương, có lẽ trong tám đại vương giả có người mạnh hơn nó rất nhiều, nhưng thật sự muốn giết nó thì khó càng thêm khó, đến cấp bậc này, đều có thủ đoạn hộ mệnh ùn ùn. Chỉ có như Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu một mực bị nhốt trong này, không có kinh nghiệm chiến đấu gì, tính tình nóng nảy khó khống chế, mới bị Nhậm Kiệt dùng phương thức như vậy giết chết. Điều này làm Nhậm Kiệt nhớ tới một câu đời trước, nếu một mực nuôi sư tử trong đàn dê, vậy đến khi lớn lên sẽ không còn là sư tử nữa. Vô số người, gocchuyenaudio.com, tranh luận, nhưng không thể không nói, trực tiếp cho nó đi chiến đấu với sư tử cọp, báo trong hoang dã tuyệt đối sẽ chết thảm thiết, đây là điều chắc chắn. Mặc dù Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu là hậu duệ của hai đại thiên yêu để lại, nhưng bị thương gia dùng phương thức này nhốt 300 năm, bản thân không tự bạo cũng đã không tệ. Nhậm Kiệt thầm nghĩ, người lại mau đến gần thân thể Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu. Yêu thú cấp bậc này, toàn thân là bảo vật cũng như thú vương kiến lửa biến dị lần trước, tuy rằng Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu không đột phá cảnh giới thiên yêu, nhưng cha mẹ là tồn tại thiên yêu, khẳng định có không ít thứ tốt. Nhậm Kiệt nhấc tay dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cách ly nước xung quanh, để thi thể lơ lửng, khoát thu gom máu cùng tinh huyết còn thừa. Vung tay lên, lực lượng tuôn ra ngang dọc toàn bộ da thịt Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu bị Nhậm Kiệt tách ra thu hồi, những vật khác cũng vậy. Sau khi thu hồi xong, Nhậm Kiệt nhìn yêu đan của Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu, quả nhiên, yêu đan này cũng không kém bao nhiêu so với thú vương kiến lửa nửa bước thiên yêu, hơn nữa vô cùng hoàn chỉnh. Hai đại thiên yêu sinh ra yêu thú quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc bị thương gia nuôi nhốt thành như vậy. Nhưng nếu không thế, mình cũng khó mà lấy được yêu đan hoàn chỉnh tồn tại cấp bậc này, đến lúc liều mạng cuối cùng, làm sao yêu đan hoàn chỉnh được, không đúng, đây là... Đột nhiên, Nhậm Kiệt nhìn ra trên yêu đan Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu có một chỗ cứng, lồi lên, làm hắn sửng sốt. Vốn đã chuẩn bị cất đi mau trở về, tránh làm người khác lo lắng, lúc này liền ngừng lại. Đây chính là Ngự Thủy Kim Thiềm Xà Yêu, tuy rằng không hiểu vận dụng pháp lực, không trải qua chém giết, chỉ có thân thể cùng pháp lực mạnh mẽ, nhưng lực lượng bày ra đó tuyệt đối sẽ không có chuyện bị khối u cái gì, bên trên yêu đan bóng loáng làm sao có thứ này được. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt dùng tay kéo ra, nó không phải ở bên trong yêu đan, chỉ là ở bên ngoài, bị lực lượng yêu đan hấp thụ, thời gian lâu dần liền dính lại với nhau. Lúc này Nhậm Kiệt dễ dàng lấy ra, trong tay vận chuyển pháp lực, nháy mắt quét sạch tầng ngoài của thứ này. Chỉ là một hạt châu màu lam to cỡ ngón cái, bóng loáng, một khi không còn lực lượng tầng ngoài che đậy, nháy mắt thả ra hơi nước đặc biệt, mạch nước ngầm bình thường xung quanh đột nhiên trở nên như biển rộng. Đây là, Nhậm Kiệt cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng thủy khổng lồ bên trong, như có cả một cái đại dương trong đó, mênh mông vô biên. Lực thần hồn vươn vào cũng khó tra xét được giới hạn, đây là một pháp bảo kỳ lạ. Chẳng những thế, Nhậm Kiệt cảm nhận được trong này còn có lực lượng đặc thù. Pháp tắc không gian rất hoàn chỉnh, xoay tròn trong đó. Oành, lúc này, Nhậm Kiệt cảm nhận lực thần hồn chấn động, cảm nhận được pháp tắc không gian ảo diệu huyền diệu, cả người chìm đắm trong đó. Nhậm Kiệt thường chìm đắm trong thánh nhân luận đạo, cảnh giới bản thân vượt xa tưởng tượng, lực thần hồn cũng đạt thái cực cảnh, bản thân đã bắt đầu có tư cách chạm đến pháp tắc. Có điều lực lượng bản thân chưa hoàn toàn đạt đến, một mực không trầm lắng lĩnh ngộ được. Dù nói đạt tới thái cực cảnh có thể bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng chỉ là bước đầu, thật muốn sử dụng, vậy phải đạt đến thái cực cảnh tầng 6 trở đi. Cho nên Nhậm Kiệt cũng không quá vội, nhưng lúc, gocchuyenaudio.com, này lại cảm nhận được có người bóc ra hoàn chỉnh pháp tắc không gian đặt ở đây, vậy thì hoàn toàn khác. Mình chỉ có thể mò mẫm từ từ, lúc này trực tiếp cảm nhận được lực lượng pháp tắc không gian của người khác lĩnh ngộ, đây là có người chỉ dạy tận tay, bên kia thì tự mình tìm hiểu, khác biệt một trời một vực. Lúc này Nhậm Kiệt mới coi như hiểu, má nó, tại sao tổ tiên thương gia nói lúc trước Kim Thiềm lại liều mạng chém giết với Thủy Xà Yêu, thì ra bọn chúng tranh giành bảo vật này. Có điều bị bước đến tuyệt cảnh, mới cùng nhau dùng bảo vật này đột phá, không ngờ vừa đột phá đã bị tồn tại xa xưa ở Minh Ngọc Hoàng Triều tiêu diệt, cuối cùng trốn vào không gian đổ nát này sinh ra hậu duệ cũng giấu bảo vật trên người nó. Thương gia không biết bảo vật chân chính căn bản không phải hậu duệ thiên yêu thú gì, mà là vật ẩn giấu trong cơ thể nó. Khó trách ngự thủy kim thiềm xà yêu này cái gì cũng không phải, nhưng ban đầu suýt nữa lấy mạng mình còn ẩn chứa lực lượng không gian biến ảo, thì ra là lĩnh ngộ từ cái này. Thì ra, đây mới là bảo bối thật sự. Cách chương.